Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 554, cái gì gọi là an toàn khu? Góc truyện audio.com. Chiến luyện vỗ vỗ ngực nói như định liệu trước, An Nhiên thực chờ mong, dù sao nếu chiến luyện nói có thể làm được thì nhất định có thể thành công, rốt cuộc hai người là vợ chồng cũng khá lâu, sự tin tưởng của nàng đối với chiến luyện vẫn có. A trải tốt khăn trải giường, An Nhiên mở ngăn tủ trong phòng ngủ xem xét đồ vật bên trong. Nhìn dáng vẻ, Diệu Dương căn cứ này vốn dĩ là một thành thị cấp cơ sở, xây dựng một tường vây bao quanh cho nên khu biệt thự này có rất nhiều căn, còn không ít đồ dùng sinh hoạt bên trong không ai đụng đến. Về đồ ăn thức uống thì đương nhiên đã sớm bị người trong căn cứ lấy hết, nhưng còn một ít khăn trải giường, chăn, quần áo hay đồ dùng gia dụng thì đồ vật quá nhiều, quá phức tạp vẫn còn bị để lại bên trong biệt thự. Bọn người An Nhiên chọn căn biệt thự có 2,5 tầng, tầng 1 còn có gara, vừa vặn có thể đỗ chiếc xe chống đạn mà chiến luyện cải tạo. Mái nhà trong suốt là một cái hoa viên nhỏ. Hoa hoa thảo thảo bên trong đã sớm chết héo, nhưng có chậu hoa. An Nhiên đem tinh hạch của nhục hoa trồng vào một cái chậu rất to, lại chỉ huy cầu gai béo vào hoa. Viên nhỏ này tùy nó lăn lộn tìm chỗ. Tầng 2 là phòng ngủ, có vài phòng, trong đó có một phòng có 2 gian liên thông, làm thành một. Phòng để quần áo rất lớn, tủ để quần áo âm trong tường, bên ngoài còn dán một ít tranh trang trí, cho nên nếu chỉ tìm kiếm sơ qua ở các phòng thì tủ quần áo âm bên trong rất có thể bị xem nhẹ. Lúc An Nhiên mở ra bên trong còn rất nhiều chăn ga gối đệm không bị động tới, nàng lấy ra trải trên y giường ngủ, vài người nhóm An Nhiên cũng đủ dùng, còn các loại áo da áo bông bên trong cũng có không ít, còn có giày cao gót, nhưng cái đó không dùng làm gì, mà thế này ai còn đi giày cao gót chứ, nhà này như có con nhỏ, quần áo trẻ con cũng có một ít, bất quá đều là của bé trai, An Nhiên tính. Chốc lát nữa xuống tầng, nói với mấy người phụ nữ đang nói chuyện phiếm với Triệu Như dọn bớt số quần áo của bé trai này xem bên của bàn tử có ai cần không. Vậy ở nơi này, bọn họ dựa vào gì để sống? Vừa thu thập quần áo trong phòng để quần áo, An Nhiên ngồi quỳ trên y mặt đất nhìn chiến luyện ở phía sau đi vào hỗ trợ, vừa câu được câu không hỏi. Chiến luyện vừa giúp đỡ An Nhiên vừa trả lời. Nghe nói trong căn cứ có dưỡng không ít dị năng giả ngũ hành, mỗi người đều sẽ bị an bài làm việc. Căn cứ sẽ nuôi sống dị năng giả ngũ hành đó, đồng thời mỗi vị đều có 3 danh ngạch tiến vào ở an toàn khu. Cái gì gọi là an toàn khu? Trung tâm Hà Đông là khu vực an toàn nhất, bọn họ gọi là an toàn khu chính là một đống khách sạn đại phú hào kia. Chiến luyện ngồi xổm bên người An Nhiên, nghiêng đầu cười hì hì rồi nói. Chúng ta hẳn là không có cơ hội để đi vào trong nhóm chúng ta a, không có dị năng giả ngũ hành a, đúng vậy, đều chỉ là một đám người thường. An Nhiên cũng nhấp môi cười, cảm thấy sự ăn ý với chiến luyện càng ngày càng tốt, rất nhiều lời không cần tự nói cũng rõ, chỉ nói thoáng qua mọi người đều có thể hiểu a. Sắc trời dần dần sáng lên, mọi người đều đã thu thập thỏa đáng nơi nghỉ ngơi của mình, bàn tử gọi. Vài người tặng mấy túi bắp đến, bất quá Lạc Phi Phàm không ở, mà chiến luyện thì đã trèo tường ra ngoài lấy vật tư rồi. Gì, Lạc Phi Phàm đi đâu a? Triệu Như ngồi ở sofa, nhìn mấy sọt bắp trước mặt, nàng lười biếng không muốn nhúc nhích tại thời. Góc truyện audio.com. Tiết băng lạnh như thế này, tay nàng đều cứng đơ, hiện giờ chỉ còn chút sức lực để nói chuyện. Ngoài cửa sổ sát đất tuyết còn đang rơi, tuyết đọng chồng chất đã cao hơn một nửa của cánh cửa. Phỏng chừng nếu cứ rơi như thế này, căn cứ không thể không nháo tuyết tai a. Cách chương